Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, nguyên lai ngươi là như vậy Đại Bạch. Phía sau núi dưới vực sâu, nhộn nhạo 18 điều cái đuôi hồ ly Đại Bạch tay ngọc khẽ nâng. Hồng mông thanh thạch thì phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng. Chậm rãi trôi nổi không trung, tách ra nhàn nhạt thanh quang. Trong đêm tối, giữa không trung, giống một khỏa ngôi sao, Đại Bạch hai tay nhanh chóng kết xuất kỳ quái ấn pháp. Vô tận cổ lão phù văn phiêu đãng mà ra, nhanh chóng hướng về hồng mông thanh thạch bao khỏa mà đi. Tại Đại Bạch thao túng phía dưới, những cái kia cổ lão phù văn chậm rãi dung nhập hồng mông thanh thạch bên trong. Theo phù văn dung nhập, cái kia hồng mông thanh thạch phảng phất 10 phần kháng cự đồng dạng, ở giữa không trung kịch liệt run rẩy, thanh quang cũng dần dần sáng chói tràn đầy lên, đối gánh lấy cái kia cổ lão phù văn phong ấn lực lượng. Đại Bạch động tác càng lúc càng nhanh, bởi vì hồng mông thanh thạch đối kháng, thân thể của nàng đều đang kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt mà ngưng trọng. Hừ, nàng rên lên một tiếng, mảy may cũng không dám thư giãn, dùng hết toàn lực hoàn thành phong ấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái lúc thần về sau, hồng mông thanh thạch đại trán quang hoa rốt cục ảm đạm xuống. Những cái kia trôi nổi cổ lão phù văn cũng rốt cục hoàn thành. Hồng mông thanh thạch từ giữa không trung chậm rãi nặng rơi xuống, rơi vào Đại Bạch trong lòng bàn tay. Lúc này, Đại Bạch từng ngụm thở hổn hển, khuôn mặt trắng xám, toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hiển nhiên hoàn thành phong ấn đối với nàng mà nói cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiểu gia hỏa, phong ấn hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Đại Bạch đem hồng mông thanh thạch đưa qua. Dương Niệm duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận, chỉ thấy hồng mông thanh thạch quang hoa nội liễm, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lấp lóe không ngừng phù văn. Thế mà không kịp Dương Niệm đem hồng mông thanh thạch thu hồi, Đại Bạch liền lập tức thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Đại Bạch! Dương Niệm kinh hô một tiếng, liền đem thân thủ muốn đem chi tiếp được. Thế mà nửa người nửa cáo Đại Bạch cầm giữ có người thành niên hình thể. Tuy nhiên dáng người hoàn mỹ, cũng không phải rất nặng, nhưng Dương Niệm 4 tuổi thân thể nhỏ bé muốn tiếp được nàng vẫn là quá sức. Bịch! Nhất thời Đại Bạch đem vừa vươn tay Dương Niệm áp đảo. Dương Niệm chỉ cảm thấy một cổ hương phong xông vào mũi, mềm mại mà đầy co giãn thân thể ép chặt lấy hắn, để hắn nhất thời có chút thở không nổi. Bất quá lúc này Dương Niệm không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì, ngay cả dùng tay nhỏ đem Đại Bạch chống lên tới. Nhưng vào lúc này Đại Bạch khí thế trên người tán loạn, 18 điều cái đuôi biến mất, nửa người nửa cáo trạng thái cũng biến mất. Đại Bạch khôi phục yêu hồ hình thái, hôn mê bất tỉnh, ôm lấy Đại Bạch rất lâu. Gặp nàng bộ dáng như vậy, chẳng biết tại sao, Dương Niệm đáy lòng cảm giác cho nàng có chút đáng thương. Mặc dù là yêu hồ, nhưng Dương Niệm lại tại nàng cáo trên mặt thấy được mơ hồ yêu thương. Trầm mặc rất lâu, Dương Niệm ôm lấy so Dương Niệm chỉnh một chút lớn gấp đôi Đại Bạch. Bách biến tiểu đao hóa thành kim loại đen vũ rực, cánh chấn động rời đi phía sau núi, trở lại phía trước núi. Trời đã càng sáng, không không phái chúng đệ tử lo lắng chờ đợi tại hậu sơn cửa vào. Gặp Dương Đọc ra, ôm lấy Đại Bạch, vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người có một loại dự cảm xấu. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Hướng Vinh Vinh liền quan tâm hỏi. Đại Bạch thế nào? Cổ Vân có loại dự cảm xấu. Dương Niệm ánh mắt quét về phía chúng đệ tử. Phía sau núi Thâm Uyên phát sinh hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Một đôi lời cũng nói không rõ ràng, chỉ nói không có gì đáng ngại. Chuyện hôm nay chớ hướng ra phía ngoài nhắc đến. Mặt khác, phía sau núi nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử bước vào. Tốt, tất cả giải tán đi. Hôm nay đặc huấn tạm dừng. Nói xong Dương Niệm trực tiếp rời đi, mang theo đại bạch ngựa không ngừng vó về tới gian phòng. Đem đại bạch đặt lên giường. Lúc này Dương Niệm tại đại bạch trên thân, một điểm linh lực ba động đều cảm giác không thấy. Tu vi, thật tan hết. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, liền đem thể nội linh lực rót vào đại bạch thể nội, trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng, làm dịu lực lượng hao hết cảm giác mệt mỏi. Tận tới lúc giữa trưa phân đại bạch mới dần dần tỉnh lại. Đại bạch, Dương Niệm liền lên trước. Ngươi, còn tốt đó chứ? Hắn có chút bận tâm. Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mỏi mệt. Đại bạch yếu ớt nói. Tu vi của ngươi, Dương Niệm muốn nói lại thôi. Không sao, đại bạch lắc lắc cáo đầu. Sau đó lại nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình. Dương Niệm trọng trọng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Vô luận núi đao biển lửa, ta đều sẽ thay ngươi làm tốt. Dương Niệm nói đến cực kỳ chắc chắn, không có nửa phần do dự. Đại bạch trầm mặc xuống, thật lâu lại nói, ta hóa thân 18 đuôi sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sẽ không, đây là bí mật của chúng ta. Dương Niệm nói ra, bất quá đại bạch, ngươi tốt thần bí nha. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ, còn muốn biến thành tiểu yêu hồ. Mà lại, còn đem ta, cho ngủ, vừa nghĩ tới đại bạch biến thân người cáo xinh đẹp như vậy. Sau đó trước đó, chính mình mỗi ngày còn gối lên trên người nàng ngủ. Dương Niệm thì có một loại không nói được cảm giác thoải mái, hắn không biết, dù sao cũng cảm giác gối lên một đại mỹ nữ ngủ. Ngạch, không tốt lắm ý tứ a. Đem ngươi, cho ngủ. Đại bạch suýt nữa tức giận đến từ trên giường nhảy dựng lên. Nếu như nàng có sức lực mà nói, rõ ràng là ngươi ngủ ta. Có được hay không? Thằng nhóc con, đại bạch vẫn là như vậy ngạo kiều. Cái kia không đều như thế sao? Dương Niệm cười đến rất tiện, người thật giống như có rất nhiều bí mật chứ. Chia sẻ một chút, dựa vào cái gì? Đại bạch làm sao có thể dễ dàng? Chúng ta đều ngủ qua a, có thể tín nhiệm lẫn nhau đi. Dương Niệm không biết xấu hổ nói. Đại bạch không thèm để ý Dương Niệm. Vậy ngươi trước tiên đem bí mật của ngươi nói cho ta biết. Bí mật gì? Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ diễn kỹ quá kém, bị đại bạch đã nhìn ra? Ta không có bí mật a. Đại bạch cắt một tiếng, ngươi cũng không phải thật sự là thằng nhóc con. Lúc đó ngươi biến thành 15-16 tuổi thiếu niên ta đều nhìn thấy, vẫn là không mặc quần áo cái chủng loại kia. Đại bạch cũng bắt đầu tiện lên. A nha, Dương Niệm làm sao lại đem sự kiện này đem quên đi. Dùng thành thục mặt nạ thời điểm, đại bạch cũng trong phòng, lúc ấy coi nó là làm một cái không nhà thông thái sự tình yêu hồ mà thôi. Lại không nghĩ rằng, nàng là cái ẩn tàng rất sâu, cuồng nhìn lén, ngươi cái gì đều nhìn thấy. Dương Niệm chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, cứ như vậy, thất thân, đều nhìn thấy. Đại bạch thản nhiên nói, dáng người cũng không tệ lắm. Bịch, Dương Niệm nhàn chút một đầu ngã quỵ, cả đời anh danh, hủy ở một cái yêu hồ trên tay. Đại bạch, người nhất định là mưu đồ đã lâu. Thấy hết ta, còn ngủ ta đem người trở thành huynh đệ. Người làm sao có thể dạng này? Dương Niệm tốt sụp đổ, cũng không tiếp tục thuần khiết. A, đại bạch không tim không phổi ồ một tiếng. Có phải hay không muốn ta đối với ngươi phụ trách? Phốp, Dương Niệm phun máu. Đại bạch, nguyên lai ngươi là như vậy đại bạch. Sau bữa cơm trưa, đại bạch một chút khôi phục nguyên khí. Nhưng nàng trước mặt người khác, vẫn là một cái ngoan yêu hồ. Không nói lời nào cái chủng loại kia. Chỉ có Dương Niệm biết nàng có bao nhiêu hội âm người. Bởi vì hồng mông thanh thạch xuất hiện, Không Không Phái địa hình đại biến, xuất hiện 7 tòa động phủ, cực kỳ thần bí, cho nên buổi chiều Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân các đệ tử tiến về 7 chỗ động phủ điều tra. Thu hoạch tương đối khá, 7 tòa động phủ cổ lão tang thương, động phủ trước đều là có bia đá, trên tấm bia đá viết động phủ tên, 7 cái động phủ đều là lấy Bắc Đầu Thất Tinh mệnh danh. Theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Nếu như từ phía chân trời nhìn xuống, có thể kinh ngạc phát hiện, cái này 7 cái động phủ, vậy mà thật là dựa theo Bắc Đầu Thất Tinh phương vị phân bố. Thần bí dị thường, 7 cái động phủ mở 5 cái. Ngọc Hành cùng Khai Dương hai động có cực kỳ cường đại cấm chế bảo hộ, tạm thời không cách nào phá vỡ, nhưng đã mở 5 cái động phủ, đã đủ để chấn kinh Dương Niệm. Mỗi cái động phủ chừng 500 bình, trong đó ghi chép lấy tụ linh đại trận, làm đến hắn trong linh khí so bên ngoài dồi dào gấp 10 lần. Trừ cái đó ra còn có một vòng tiểu hình tu luyện trận, chuyên môn cung cấp đệ tử ở trong đó tu luyện, Dương Niệm thể nghiệm một chút, ở bên trong tu luyện tốc độ, làm ít công to, nơi này hẳn là trước kia Không Không Phái đệ tử tu hành địa phương. Như thế quy mô, khó có thể tưởng tượng lúc trước Không Không Phái là bực nào hưng thịnh. Dương Niệm tự nói lấy, đối cái này 7 chỗ động phủ, hài lòng đến không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?